Chương 211, Kim Sơn tự pháp hải. Tốt ra những này điểm kỹ năng thực sự quá lợi hại, tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ a có bằng hưu. Nếu là nói đến, kỳ thật bản thần tăng yêu nhất thần thân, bàn tay heo ăn mặn vì cái gì dễ dàng bị phát hiện cũng là bởi vì không có ẩn thân làm hậu thuẫn. Nếu như ngươi có ẩn thân kỹ năng này điểm, như vậy tất cả đều không phải là vấn đề. Thấy được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, không có vấn đề, ẩn thân đi qua đi, động thủ cũng sẽ không có người phát hiện ngươi. Ha ha ha ha, Tạ Vân Phi lại một lần nữa phát ra hèn mọn đến cực điểm cuồng tiếu. Mục Thanh Y thì nghe được Tạ Vân Phi lần này cười to, còn tưởng rằng hắn bị bệnh gì. Ngươi không sao chứ? Mục Thanh Y thì thận trọng hỏi, đều nói luyện công sẽ nổi điên. Mục Thanh Y thì hiện tại chỉ lo lắng vấn đề này, ăn một viên đại bổ hoàn, vạn nhất phát điên Mục Thanh Y thì căn bản không dám nghĩ hậu quả. Cũng may Tạ Vân Phi đứng lên, hướng phía Mục Thanh Y thì cười nói, ta không sao, nơi này giao cho ngươi. Ngươi thật không có sự tình? Mục Thanh Y thì không thể tin được mà ho y. Đan dược dược lực thật bị ngươi luyện hóa sao? Tạ Vân Phi gặp nàng lo lắng bộ dáng, cười nói, ta nói không có việc gì, khẳng định không có việc gì, yên tâm đi, cái kia màu hồng phấn tiểu hồ lô giao cho ngươi, nếu là thật sinh cái nữ hoa hoa, nhất định phải gọi ta. Đó là đương nhiên, bất quá hồ lô này có chút đặc thù, mấy ngày nay tốc độ sinh trưởng rõ ràng chậm lại, muốn chân chính thành thủ, ta đoán chừng muốn một chút thời gian. Mục Thanh Y dù y thì theo kinh nghiệm của nàng phán đoán nói, nàng dù là cả một đời là cái hồ lô, ta cu nở dê cái gọi là, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Tạ Vân Phi lắc lư đầu nói ra, bất quá hồ lô này tựa hồ thật sự có chút đặc thù, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ cu nở dê không nhất định. Ta làm sao nghe ngươi nói chuyện như thế khó chịu đâu? Mục Thanh Y dì cao mày, Tạ Vân Phi không tim không phổi cười to, hắn là không quan trọng, hồ lô không hồ lô loại chuyện này, đối với Tạ Vân Phi mà nói, một chút ảnh hưởng đều không có. Nàng vốn chính là cái hồ lô nha. Ta cũng không nói sai, nếu như nàng có thể chui ra ngoài, trở thành một cái muội tử, vậy dĩ nhiên là tốt. Thế nhưng là biến không thành đến, nàng bất quá là tiếp tục làm một cái có tiền đồ hồ lô thôi. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, dù sao anh em hồ lô chỗ tốt đều chiếm được, đằng sau như thế nào, hắn không có ý kiến gì. Mục Thanh Y thì không biết làm sao phản bác, Tạ Vân Phi lại phân phó vài câu, sau đó rời đi bình bắt bên trong. Nộ không gặp Tạ Vân Phi đi ra, nhảy đi tới nói ra, con lư ai cho cờ cây gậy, lần này biểu hiện của ta ngươi còn hài lòng không? Hài lòng, phi thường hài lòng. Tạ Vân Phi cười nói ra, nộ không à, đây mới là ngươi thực lực chân chính á? Nộ không nghe chút lời này, tâm tình thật tốt, người thỉnh kinh đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tạ Vân Phi tâm tình rất không tệ, bởi vì làm xong anh em hồ lô sự tình, lần nữa thu hoạch không ít điểm cống hiến. Gần nhất tại điểm cống hiến phương diện, Tạ Vân Phi vận khí quả nhiên bạo giảm, để Tạ Vân Phi cảm thấy bị hệ thống lao cha sủng ái cảm giác. Đương nhiên, thất tinh đan mang tới chỗ tốt, để Tạ Vân Phi kinh hỉ vạn phần. Đến mức hắn chính mình cũng không biết hiện tại thực lực gì. Xe ta y lớn tiếp tục tiến lên, đi về phía tây con đường từ từ, cứ như vậy đi lại mấy chục ngày trời, chính là trời trong gió nhẹ mùa, do xuân trận trận, dương liễu quyến luyến. Đông Sơn núi thành, Tạ Vân Phi một đoàn người đứng tại một tòa thành lớn trước, trên đó viết Đông Sơn núi thành, danh tự thật cổ quái. Đám người bọn họ vẫn chưa đi vào trong thành, lại có người đi tới nói, các vị đại sư, từ phương xa tới sao? Lời nói là một cái tiểu sa di, khiêm cung lễ phép. Tạ Vân Phi lại nhìn người chung quanh, phát hiện qua quá khứ đám người, đối với tăng nhân thái độ, giống như rất là tôn trọng, mỗi lần đi qua, đều sẽ ôm mỉm cười, hoặc là chắp tay trước ngực, chấp lễ rất cung. Hẳn là một cái sùng Phật, lễ Phật thành thị, Tạ Vân Phi đã có phán đoán, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, đi ngang qua nơi đây, muốn tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Tiểu Sa Di nghe chút lời này, thái độ càng thêm khiêm cung, nguyên lai là Đông Thổ tới Thánh Tăng, còn xin đi theo ta. Đi nơi nào? Ngộ không hiếu kỳ hỏi. Ta là Kim Sơn tự sư tiếp khách, chúng ta chùa triển có quy củ, phàm là đi ngang qua nơi đây tăng nhân, đều có thể tại ta Kim Sơn tự dừng lại tu hành. Tiểu Sa Di giải thích nói. Tạ Vân Phi nghe chút. Còn có chuyện tốt như vậy, chờ chút, Kim Sơn tự chẳng lẽ ta đây là muốn hô tiết tấu sao? Kim Sơn tự sao? Các ngươi trong viện có Pháp Hải Thiền Sư sao? Tạ Vân Phi hiếu kỳ hỏi. Thánh Tăng cũng nghe qua nhà ta chủ trì danh hào sao? Tiểu Sa Di vui vẻ nói, chúng ta chủ trì Phật Pháp cao thâm, ưa thích cùng các nơi cao tăng giao lưu Phật Pháp. Hôm nay Thánh Tăng tới đây, chúng ta chủ trì khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Tốt ta Pháp Hải ngươi tốt, chẳng lẽ lần này hai người chúng ta muốn chung sức hợp tác một thanh đem Bạch Xà Muội Tử trấn áp tại Lôi Phong Tháp dưới, sau đó đem một đôi ân ái nhân yêu người yêu chia rẽ, có thể hay không quá mức tàn nhẫn một chút chúng ta đi thôi. Tạ Vân Phi đối với các đồ đệ nói ra, sau đó tại Tiểu Sa Di dẫn đầu xuống, đi Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự to lớn hùng vĩ, còn chưa tới chùa triển, liền đã nghe được chùa triển bên trong du dương tiếng chuông. Màu vàng nóng mai cong, còn có một tòa cao lớn bảo tháp. Kim Sơn Tự, bản thần tăng tới, Bạch Xà Muội Tử, ngươi chuẩn bị xong chưa vào Kim Sơn Tự sân môn, Tiểu Sa Di thông cáo về sau, Tạ Vân Phi bị Pháp Hải Hòa Thượng mời được thiền viện gặp nhau. Về phần Ngộ Không các nàng, tự nhiên có tăng nhân an bài đến trụ sở thiền viện, Tạ Vân Phi đi theo Tiểu Sa Di, vòng qua Đại Hùng Bảo Điện, tại một chỗ thiền điện bên trong, gặp được trong truyền thuyết Pháp Hải Hòa Thượng. Tạ Vân Phi lòng có chút tâm tờ hờ nờ bờ tờ đi nhờ, bởi vì hắn không thích Pháp Hải, cái kia phá hư tình yêu chết Hòa Thượng, quả thực để Tạ Vân Phi chán ghét, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Kim Sơn tự chủ trì Pháp Hải Hòa Thượng, Tạ Vân Phi nhưng không có một chút hận ý, có lẽ hắn hận đến là trong tivi cái kia Pháp Hải, mà không phải trước mắt cái này chân thực Pháp Hải. Pháp Hải Hòa Thượng nhìn tuổi hơn 40, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai con ngươi thanh tịnh mà cơ trí, nhìn thấy Tạ Vân Phi LN đầu tiên là giật mình, ngược lại đến gần mấy bước, tinh tế nhìn mấy lần, cuối cùng sốc lên tăng bảo, hướng phía Tạ Vân Phi quỳ xuống lại. Chủ trì cớ gì như vậy Pháp Hải đi lên liền cho hắn dập đầu, Tạ Vân Phi cũng là choáng. Tạ Vân Phi đi qua muốn đem Pháp Hải chủ trì đỡ lên, thế nhưng là Pháp Hải lại nói, còn xin đại sư thu ta làm đồ đệ. Thu ngươi làm đồ đệ có lầm hay không a, ngươi như vậy cái nan, còn muốn ta thu ngươi làm tiểu đệ dùng cái này hoàn toàn nói không thông nha.